Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo thun rộng, cổ áo rất lớ. Cô đứng trước gương chỉnh lại tóc, bặm bặm môi đỏ, lại cố ý kéo rộng thêm cổ áo vốn đã rộng, đợi lát nữa sẽ làm như vô tình để áo tự trượt xuống. Cô đã dụng tâm như vậy, chắc chắn là đang chờ một người đàn ông. Kỷ Tình nghĩ đến đây, tim đập mạnh một nhịp. Chẳng lẽ là Hàn Đình? Sắc mặt cô hơi thay đổi, dù có phủ nhận cũng vô ích. Nếu lát nữa thật sự là Hàn Đình xuất hiện đối diện với Tần Ngữ Nhi, cô e rằng khó mà giữ được bình tĩnh. Cô không khỏi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc. Tần Lập cũng quay đầu nhìn, tán thưởng. Đó là Tần Ngữ Nhi phải không? Ngoài đời còn đẹp hơn trên TV. Kỷ Tình khẽ nói, đúng vậy, Tần Ngữ Nhi có thân hình quyến rũ, da trắng mịn màng. Trên truyền thông gọi cô là sát thủ của phái Mạnh, quả không sai. Đinh, một tiếng, Hàn Đình từ trong suy nghĩ ngẩng đầu, thang máy đã đến tầng hầm B1. Cửa mở, anh bước ra, nhìn thoáng qua bản đồ cửa hàng trên tường, xác định vị trí của nhà hàng màu hồng. Trên đường đi, các cô gái đi qua đều liếc nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh không liếc nhìn, nơi này có chút quanh co, nhưng anh có khả năng định hướng và không gian rất tốt, nhanh chóng tìm thấy. Khi chưa tới gần, từ xa anh đã nhìn thấy Kỷ Tình. Cô ngồi trên chiếc xích đu bên cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa, xích đu phủ đầy hoa. Cô chắc nghĩ mình ngồi giữa hoa như một tiểu tiên nữ, tự tại và vui vẻ. Cô vừa đung đưa xích đu, vừa ăn tối với vẻ mặt hài lòng, cắt bánh khoai tây chiên cho vào miệng, ánh mắt lại hướng về các món ăn khác trên bàn. Hàn Đình không tự chủ mà bước chậm lại, trong tai vang lên lời của Đường Tống. Gần đây, trạng thái của Kỳ tiểu thư rất tốt. Anh đột ngột dừng lại, cách một khoảng cách xa, nhìn cô từ xa. Cô đang ăn, ánh mắt lại liếc về phía Tần Ngữ Nhi, nụ cười trên mặt hơi thu lại, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác và đề phòng khó phát hiện. Hàn Đình vẫn nhìn cô, có thể tưởng tượng được sau khi anh bước vào, cô sẽ có biểu hiện gì, ánh mắt như thế nào. Anh nghĩ đến đôi mắt trong veo của cô sẽ hiện lên vẻ bối rối và đau đớn, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đột nhiên quay người rời đi. Bước nhanh đến thang máy, không quay đầu lại. Thang máy quay trở lại tầng 45. Hàn Đình đứng bên bàn trong vài giây, rồi cầm điện thoại gọi cho Tần Ngữ Nhi. Tần tiểu thư, thật xin lỗi. Tôi có một cuộc họp video với Đức vào buổi tối, không thể tới được. Tần Ngữ Nhi than thở. Người Đức không nghỉ ngơi vào buổi tối sao? Hàn Đình, có chênh lệch múi giờ. Tần Ngữ Nhi, ồ, tôi quên mất. Đúng rồi. Anh đang ở công ty phải không? Hàn Đình, ừ, thế anh vẫn phải ăn tối chứ? Để tôi mang đồ ăn lên cho anh nhé. Tiện thể tham quan tập đoàn Đông Dương nổi tiếng, được không? Hàn Đình cười nhạt, cô là ngôi sao lớn, công ty đông người. Dù không có gì, nhưng nếu bị chụp lại, bị người ta viết lung tung, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Tất nhiên, có lợi cho tôi, mượn tiếng của cô để quảng cáo cho Đông Dương mà. Tần Ngữ Nhi cười khanh khách. Bị từ chối nhưng vẫn giữ thể diện, không nhắc đến việc lên lầu nữa, tự mình giải thích. Được rồi, lần sau gặp lại, vừa hay bạn tôi ở gần đây, tôi đi tìm anh ấy. Không làm phiền anh nữa. Chào, Hàn Đình đặt điện thoại xuống, tắt nụ cười. Trong văn phòng rộng lớn, yên tĩnh, không một tiếng động. Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ lớn, màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng rực. Kỷ Tình đang ăn, nhận thấy phía Tần Ngữ Nhi có động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ngữ Nhi uống xong một ly nước, không gọi món, đứng dậy rời đi. Khi đi qua chỗ này, cô cầm điện thoại nhắn tin, cười mỉm, giọng nói dịu dàng. Anh đợi em chút nhé, em đến ngay đây. Kỷ Tình không biết người kia có phải Hàn Đình không, nhưng theo tính cách của Hàn Đình, dù có hẹn với Tần Ngữ Nhi, cũng không thể để cô ta vào công ty. Vậy họ sẽ đi đâu? Giữa mùa hè, trời đêm nóng bức. Kỷ Tình đột nhiên muốn mở điện thoại, kiểm tra vị trí của Hàn Đình. Nhưng cô đoán, có lẽ không thấy được. Chia tay lâu như vậy, chắc hẳn anh đã tắt tài khoản, không cho cô thấy. Dù sao, là tổng giám đốc của Đông Dương, hành tung của anh ở một mức độ nào đó là bí mật công ty. Nghĩ vậy, điện thoại của Tần Lập reo lên. Ồ, xin lỗi, nhóm làm việc. Tần Lập mở điện thoại, không phải thông tin công việc. Anh nhìn vài giây rồi tắt, nói. Nhóm chia sẻ tin tức, vụ của tập đoàn Chu sẽ được xét xử sớm. Kỷ Tình hỏi, Chu Hậu Vũ vẫn bị giam à, tại ngoại chờ xét xử. Chẳng có ngày tháng tự do nữa rồi. Tần Lập nói, nghe nói tội danh được phán, chắc chắn sẽ ngồi tù. Vụ án kinh tế, ngồi tù hay không cũng là chuyện nhỏ, đáng tiếc là tập đoàn Chu đã hoàn toàn sụp đổ. Anh nói đến đây, không khỏi thở dài. Không chỉ khởi nghiệp khó khăn, mà duy trì sự nghiệp cũng như đi trên dây. Quản lý mà sơ suất là công ty lớn cũng sụp đổ ngay. Nhưng tập đoàn Chu chắc chắn đã đắc tội ai đó, bị chơi xỏ. Kẻ ra tay không biết là ai, thật tàn nhẫn. Tần Lập thở dài, có vẻ cảm thán. Kỷ Tinh nghe vậy, cố gắng biện hộ. Dù có người ra tay, nhưng lỗi cũng tại Chu Hậu Vũ trước, làm sai pháp luật, để lại sơ hở. Nếu anh ta hành xử đúng mực, còn sợ ai gài bẫy? Tần Lập nói, các tập đoàn lớn, có cái nào không có hậu thuẫn, không từng đi qua quan hệ xám? Kỷ Tinh không nói, cắn một miếng sườn cừu. Tần Lập nhìn điện thoại, nói, nhìn này, nhóm bảo, nếu là tôi là Chu Hậu Vũ, chắc sẽ kéo kẻ hại mình chết chung. Kỷ Tinh nói, đó là mấy kẻ thích xem náo nhiệt nói thế. Dù sao thì, ôi, sự nghiệp của tập đoàn Chu mười mấy năm. Hai người lại nói chuyện một lúc, không bàn thêm về chuyện này. Kỷ Tinh vốn không ưa Chu Hậu Vũ, dù thấy tập đoàn Chu sụp đổ có chút đáng thương, nhưng không đến mức thương cảm. So với chuyện đó, điều khiến cô khó chịu hơn là chuyện khác. Cô liếc nhìn góc kia, vị trí của Tần Ngữ Ni đã trống không. Khi ăn xong, Tần Lập vào nhà vệ sinh, Kỷ Tinh ngồi lại, nghĩ ngợi một lúc, không thể kiềm chế, mở điện thoại, ngay lập tức kiểm tra vị trí, bản đồ hiện lên, cô ngạc nhiên. Tài khoản của Hàn Đình không bị tắt, vị trí, Hàn Đình, vẫn hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại của cô. Lúc này, biểu tượng điện thoại của anh, Hàn Đình, vẫn ở tòa nhà Đông Dương, trùng lặp với điểm, Kỷ Tinh, của cô, hai biểu tượng nhỏ nhẹ nhàng dựa vào nhau. Anh chắc đang làm việc. Cô lặng lẽ nhìn, trái tim chợt bình tĩnh lại, không nhận ra, trong vô thức, lòng cô đã yên ổn. Kỷ Tinh bước ra khỏi tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên. Trong màn đêm, tòa nhà văn phòng sáng rực như một chiếc hộp pha lê khổng lồ. Nhìn từ bên ngoài, không thể xác định tầng 45 ở đâu, chắc là ở trên đỉnh. Nhà của Kỷ Tinh gần đó, Tần Lập bắt taxi về nhà, tiện thể đưa cô đến cổng khu. Khi xuống xe, cô gặp Lật Lệ đang tan ca về. Lật Lệ đỗ xe, cùng cô đi vào tòa nhà, hỏi. Người vừa rồi là ai vậy? Kỷ Tinh thản nhiên trả lời. Đồng nghiệp của Khải Huệ. Họp đến giờ ăn tối, nên cùng ăn một bữa. Lật Lệ cảm nhận được điều gì đó, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đã đi rồi, người ta còn ngoái đầu nhìn em. Chị nghĩ nhiều rồi. Kỷ Tinh nói, em mới gặp anh ta có vài lần. Cách Chương.